Chào mừng các bạn quay trở lại với Chuyện Ngôn Tình Nắng Radio. Mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 5 của bộ truyện Xuyên Thành Nữ Phụ Thế Thân Chờ Tổng Tài Ly Hôn. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Kiều Mộc không ngờ mục tiêu trở thành phú bà trăm triệu của mình lại đạt được nhanh đến như vậy. Ngày hôm sau cô tỉnh lại vẫn còn chút mơ hồ, nhưng đến ngày thứ 2 thì khoản tiền này đã được chuyển vào thẻ đen của cô. Cô cũng bận rộn suốt 10 ngày về việc chuyển nhượng công ty. Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong, cô mới bảo đạo diễn Lý đến công ty ký hợp đồng đầu tư. Có luật sư của cố Hàn Thanh xem giúp, nên căn bản Kiều Mộc không cần bận tâm. Sau khi hai bên ký tên xong thì ấn dấu vân tay màu đỏ lên. Trái tim treo lơ lửng của Lý Vệ Đông cuối cùng cũng rơi xuống. Mấy ngày trước, ông vẫn luôn lo lắng Kiều Mộc sẽ rút lại lời nói. Không ngờ người ta thật sự có thành ý đầu tư. Và lại cô còn đầu tư thêm 20 triệu tệ để ông có thể thoải mái làm hậu kỳ. Lý Vệ Đông nghẹn ngào nước mắt nắm tay Kiều Mộc. Tổng giám đốc Kiều, vô cùng cảm ơn cô đã xem trọng. Cô yên tâm đi, lần này tôi nhất định sẽ không khiến cô thất vọng. Kiều Mộc mỉm cười đáp. Đạo diễn Lý, tôi tin ông. Không biết sau khi cốt truyện hiện giờ thay đổi thì tiền bán vé của bộ phim này có thay đổi theo hay không. Nhưng sau khi xem qua một số đoạn băng đạo diễn Lý cắt, cô vẫn cảm thấy rất tự tin về bộ phim này. Cho dù không kiếm được nhiều như trong sách nói, nhưng ít nhất cũng sẽ không thua lỗ. Sau khi tiễn đạo diễn Lý đi khỏi, Kiều Mộc trở về văn phòng của mình nhìn ngó xung quanh, ánh mắt có chút rời rạc. Cuộc đời con người thật sự quá thần kỳ. Và một tháng trước cô vẫn là một người làm công ăn lương bình thường. Kết quả sau khi bị chết vì đột tử, cô lại trở thành bà chủ của gia đình giàu có. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, cô lại trở thành bà chủ của một công ty đầu tư. Mọi người đều gọi cô là Tổng Giám Đốc Kiều. Nhật ký thăng cấp này quả thực hơn cả tên lửa, cũng lần nữa chứng minh được năng lực lớn mạnh của đồng tiền. Tâm trạng của Kiều Mộc vui vẻ nở nụ cười, lười nhác dựa người ra sau ghế, chân rậm trên đất, chơi xoay ghế. Trước mắt công ty của cô chỉ có mười mấy người, vài bộ phận đơn giản như tài vụ, hạng mục, luật sư, nhân sự. Căn bản một hai người đã thành một bộ phận. Như vậy cũng tốt. Cô không thích làm quá lớn, sẽ dễ bị mệt. Ước mơ của cô vẫn là làm cá mặn ăn không ngồi rồi. Hơn nữa bộ phim này cô biết sẽ kiếm được nhiều tiền, còn sau này thì chưa chắc. Đến đâu hay đến đó vậy. Sau khi nghĩ thông suốt, Kiều Mộc cầm điện thoại lên gọi món ăn xế chiều vừa phong phú vừa đắt đỏ cho nhân viên của mình. Sau đó bảo bọn họ làm việc, cô về trước. Hôm nay cô và Kỳ A có hẹn đi spa. Đi chơi là đầu tiên, còn đi làm thì giờ ra phía sau. Lý Vệ Đông đi thang máy xuống bãi đậu xe ở tầng hầm, ngồi lên xe của đồ đệ. Anh ta kích động hỏi, sư phụ, ký chưa? Lý Vệ Đông cười hà hà lấy hợp đồng ra cua cua. Con xem thầy như vậy giống chưa ký sao? Đồ đệ Châu Thành Hoa giựt lấy mở ra xem. Đến khi nhìn thấy mục đầu tư được thêm vào, anh ta vui mừng nói, sư phụ, tổng giám đốc kiểu này là thần thánh phương nào vậy? Có phải là hào phóng quá rồi không? Sao trước đây chưa từng nghe nói đến nhà đầu tư này thế? Đợi đã, công ty văn hóa Kim Sư này sao nghe có chút quen tai nhỉ? Quen tai cái gì? Còn nghe nói qua sao? Lý Vệ Đông vừa nãy đến ký hợp đồng mới biết được tên công ty của Kiều Mộc. Khi đó người ta ở trước mặt nên ông không thể lấy được điện thoại tìm kiếm. Dù sao hiện giờ cũng là ông cầu xin người ta. Họ chịu đầu tư đã là được lắm rồi. Ông cũng chả quan tâm được nhiều như thế. Châu Thành Hoa lấy điện thoại ra tìm kiếm. Tìm ra được thì vô cùng ngạc nhiên. Sư phụ, trước đây công ty này được để dưới trướng tập đoàn Cố Thị, 7 giờ đã chuyển nhượng ra ngoài rồi. Người đứng tên pháp luật vẫn không thay đổi, nhưng cổ đông lớn nhất đổi thành tổng giám đốc Kiều. Thầy xem đi. Anh ta đưa điện thoại cho Lý Vệ Đông. Ông tiến lại gần xem. Châu Thành Hoa suy đoán, sư phụ, thầy nói xem tổng giám đốc Kiều này có quan hệ gì với tập đoàn Cố Thị thế? Cô ấy là họ hàng thân thích của nhà họ Cố sao? Hay là người phụ nữ của tổng giám đốc Cố? Xuyệt, con nói nhỏ tiếng chút đi. Lý Vệ Đông vỗ đầu đệ tử, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói. Đừng có suy đoán lung tung về những bí mật của gia đình giàu có. Rất dễ gây họa từ miệng mà ra đó. Con quan tâm thân phận của người ta làm gì? Dù sao thì hiện giờ cô ấy cũng là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim này của chúng ta. Là ba mẹ của chúng ta. Và lại biết cô ấy quan hệ với tập đoàn Cố Thị thì thầy càng thêm yên tâm rồi. Lý Vệ Đông hưng phấn kích động. Thành Hoa, nhanh lái xe về đi. Chúng ta đi làm hậu kỳ. Thế giới đã nóng lòng muốn xem thành phẩm của bộ phim rồi. Hơn nữa bây giờ đã có tiền đầu tư, nào không chừng bộ phim của chúng ta sẽ công chiếu được vào cuối năm đó. Nhanh lên. Nói đến chuyện chính, Châu Thành Hoa cũng không còn quan tâm đến phận thật sự của Kiều Mộc nữa. Anh ta vui mừng gật đầu, khởi động xe lái ra khỏi bãi. Lại một thứ bảy nữa, ông nội Cố gọi Kiều Mộc và Cố Hàn Thanh về căn nhà cũ ăn cơm trưa. Hiếm khi Kiều Mộc dậy sớm, mới 9 giờ cô đã dậy rồi. Nhưng khi xuống lầu, cô vẫn thấy Cố Hàn Thanh dậy sớm hơn mình. Anh đang ngồi phòng khách đọc báo. Nghe được tiếng thang máy, anh nghiêng đầu nhìn sang. Kiều Mộc cười ngại ngùng. Anh Cố, thật ngại quá, tôi dậy muộn rồi, chúng ta đi thôi, tôi thuận xong cả rồi. Cô xách món quà mua cho ông nội Cố đi đến. Cố Hàn Thanh nhìn lướt qua, nhàn nhạt nói, cô vẫn chưa ăn sáng à? Không ăn rồi, bình thường tôi không thích ăn sáng. Kiều Mộc xua tay, bây giờ nếu cô không đến công ty thì buổi sáng sẽ nằm đến 11 giờ rồi lại trực tiếp xuống lầu ăn trưa. Cố Hàn Thanh nhăn mày, tầm mắt khẽ lướt qua cánh tay và chiếc eo thon thả của cô, trầm giọng nói, không ăn sáng sang tôi dạ dày đâu, thói quen này của cô nên đổi, đi ăn trước đi, tôi đợi cô. Kiều Mộc mở miệng muốn phản pháo, nhưng thấy ánh mắt nghiêm túc không cho người khác từ chối của Cố Hàn Thanh thì đành nuốt lời muốn nói xuống bụng. Vẫn là đừng nên chọc ông chủ mất vui, anh đã chịu đựng thì cô đành ăn vậy. Kiều Mộc bỏ túi quà lên bàn, đến nhà bếp ăn sáng. Ăn xong thì sắp 10 giờ, hai người lên xe xuất phát. Ông nội Cố nhìn thấy cô lại mang quà đến, vừa mừng vừa không kìm được mà trách cô. Cháu đó, đã nói được mua quà rồi, ông có thiếu cái gì đâu chứ. Ông nội, cháu biết ông không thiếu, nhưng đây là tấm lòng của cháu mà. Kiều Mộc vòng tay ôm ông nội Cố, cười nói, quà này là mấy hôm trước cháu và Kỳ Anh bay đến Cảng Thành mua về đó, là bộ cờ làm bằng ngọc, chẳng phải ông thích chơi cờ sao? Cháu thấy nó không tệ nên mua về cho ông ạ. Cháu luôn nghĩ đến ông nội. Ông nội Cố vui mừng vỗ bàn tay của cháu dâu, sau đó lại giả vờ tức giận trừng mắt nhìn cháu trai. Hàn Thanh trước giờ đều không mua quà cho ông, lần nào cũng đi tay không đến. Vẻ mặt Cố Hàn Thanh bình tĩnh. Cháu vận hành công ty tốt thì cổ phần trong tay ông cũng sẽ đáng tiền hơn, cũng xem như là quà cháu tặng luôn ông rồi. Tên nhóc này. Ông nội Cố mỉm cười chỉ anh, cái này thì gọi là quà cái gì? Ông từng này tuổi rồi, chẳng biết còn sống được bao lâu, ông cần nhiều tiền thế này làm gì? Nếu trong lòng cháu còn người ông này thì nhanh chóng cùng Mộc Mộc xin cháu chắt cho ông đi. Kiều Mộc và Cố Hàn Thanh đều không ngờ đến ông nội Cố sẽ nhắc đến chuyện sinh con. Hơn một tháng kết hôn này, tình cảm của hai người không hề tiến triển chút nào. Ở chung phòng còn chưa có thì làm sao mà sinh con cho được. Hai người nhìn nhau, Kiều Mộc vô cùng ngại ngùng cười cười. Đôi mắt Cố Hàn Thanh đen láy sâu thẳm, khiến người ta không nhìn ra được cảm xúc gì bên trong. Nhất thời khung cảnh có chút gượng gạo, không ai nói gì cả. Ông nội Cố đảo mắt cũng không gấp, lời nói ban nãy của ông là cố ý nhắc nhở bọn họ mà thôi, nhưng đúng lúc có thể nói tiếp mục đích mà ông bảo hai người hôm nay đến đây ăn cơm. À đúng rồi, bạn ông có cho ông hai tấm vé xem nhạc kịch vào 3 giờ chiều nay. Hàn Thanh à, cháu dẫn Mộc Châu, Mộc Mộc đi nghe đi, cũng được lắm, có thể giải tỏa mệt mỏi. Ông lấy hai tấm vé từ trong túi áo ra đưa cho Cố Hàn Thanh. Kiều Mộc ngạc nhiên. Nhạc kịch à? Ông nội Cố cười híp mắt quay đầu nhìn cô. Đúng đó, Mộc Mộc chưa nghe qua sao? Kiều Mộc lắc đầu. Người trẻ tuổi như Kỳ Anh đương nhiên sẽ không thích nghe nhạc kịch, đi xem biểu diễn âm nhạc còn thích hơn, cho nên Kỳ Anh không dẫn Kiều Mộc đến những chỗ như vậy. Ông nội Cố nói. Vậy đúng lúc để Hàn Thanh dẫn cháu đi, hiếm khi cuối tuần bọn cháu rảnh, lại là những người trẻ tuổi phải đi lại với nhau nhiều, hẹn hò gì đó, suốt ngày ở trong nhà cũng không được tốt lắm. Kiều Mộc cười, thấy vẻ mặt của Cố Hàn Thanh vẫn bình thường nhận lấy tấm vé. Đương nhiên cô cũng hiểu được ý anh. Đầu tiên là giả vờ đồng ý, đợi sau khi ra khỏi căn nhà cũ, có ai biết được bọn họ đi nghe hay không. Kết quả là cô còn quá ngây thơ. Ăn cơm xong, thời gian cũng gần đến, ông nội Cố bảo quản gia Hà đích thân lái xe đưa người hai đến đó, còn dẫn hai người vào trong. Kiều Mộc bất lực ngồi ở vị trí, quay đầu nhìn, khi không thấy quản gia Hà nữa thì cô đánh vào cánh tay Cố Hàn Thanh, giống như đặc công vậy, lén la lén lút nói, anh Cố, không có người rồi, chúng ta trốn thôi. Cô giống như học sinh cấp 3 trốn tiết vậy, con người di chuyển linh động, buồn cười không miêu tả được và có chút đáng yêu. Cố Hàn Thanh bật cười ra tiếng. Kiều Mộc khó hiểu ngẩng đầu. Anh cười gì thế? Bây giờ không đi lẽ nào ngủ nghe thật à? Tại sao không nghe? Cố Hàn Thanh hỏi ngược lại cô. Kiều Mộc ngơ ngác. Đương nhiên là vì anh giữ lại để nghe cùng Mạch Nguyệt Quang chứ sao nữa. Không lẽ lại hẹn hò với người phụ nữ như cô thật à? Lần nhưng lời nói này không thể nói ra được. Cô chỉ đành đáp. Chẳng phải anh nói ngoài tiền ra thì không thể có thứ gì khác sao? Cố Hàn Thanh ngây người. Đúng vậy, lời này chính là anh nói ra. Nhưng bây giờ anh cảm thấy nghe nhạc kịch cùng cô gái này cũng không sao cả. Không bài xích, không chán ghét, thậm chí rất thoải mái. Thật sự giống như là đến để thả lỏng vậy. Nhưng hình như Kiều Mộc có chút ngạc nhiên, bất an. Là bởi vì câu nói này tổn thương đến cô sao? Tại sao lại tổn thương? Lẽ nào cô thích anh? Cố Hàn Thanh nghĩ đến khả năng này thì sống lưng bỗng căng cứng. Một lúc lâu lông mày nhíu chặt của anh mới dịu xuống, nâng tay lên có chút vụn về, vỗ đầu cô. Đến cũng đến rồi, nghe chút đi, cũng chẳng mất miếng thịt nào. Cảm giác ấm nóng trên đỉnh đầu rơi xuống hai cái, Kiều Mộc hoàn toàn ngây ngốc, tim cô đập mạnh hơn. Nam chính đang làm gì vậy? Hành vi này rất nghiêm trọng đó, anh có biết không hả? Bên ngoài Kiều Mộc tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng nội tâm bên trong đã phát điên từ lâu rồi, khiến cô hoàn toàn không thể tập trung vào nhạc kịch, chẳng nghe được gì cả. Sau khi ra ngoài cả người thất thần, cũng không chú ý nhìn đường đi, suýt chút nữa đã va phải người ta. May thay Cố Hàn Thanh kéo cô một cái, thế là cô không chút phòng bị ngã vào lòng anh. Nhìn đường đi. Kiều Mộc đỏ mặt để anh ra ừ một tiếng. Nhạc kịch này có độc. Cô bước nhanh ra ngoài không quan tâm đến Cố Hàn Thanh ở phía sau. Cố Hàn Thanh nhìn bóng lưng như trốn tránh của cô, lại bật cười. Bỗng nhiên có hai ánh đèn chiếu đến. Anh vội nheo mắt lại, nghiêng người tránh đi. Không nhìn thấy người nào đáng nghi. Anh thầm nghĩ chắc là bản thân suy nghĩ nhiều rồi. Bước chân đuổi theo Kiều Mộc. Lộng Vũ Mông hồi hộp dựa người vào bức tường ở ngã rẽ. Tay không ngừng vỗ ngực. Dọa chết cô ta rồi. Suýt chút nữa đã bị Cố Hàn Thanh nhìn thấy cô ta chụp lén anh. Nhưng điều khiến cô ta giật mình hơn chính là Kiều Mộc. Người đột nhiên hòa nhập vào thế giới tiểu thư nhà giàu của bọn họ. Là người phụ nữ đáng nghi bên cạnh Cố Hàn Thanh. Đáng ghét. Đáng chết. Hôm đó cô ta hỏi Kiều Mộc có biết người phụ nữ bên cạnh Cố Hàn Thanh hay không. Cô còn không chịu nói với mình. Hóa ra người đó chính là bản thân cô. Cô ta phải nhanh nói tin này cho Tâm Nghiên biết để cô quay về. Nếu không nhà họ Cố sẽ không còn vị trí cho cô nữa. Kiều Mộc biết bởi vì một số hành vi của mình đã thay đổi cả cốt truyện trong thế giới này. Nhưng ngàn vạn lần cô cũng không ngờ được rằng sự thay đổi này lại to lớn đến vậy. Theo lý mà nói thì nữ chính một năm sau mới về nước. Nhưng hiện giờ mới chỉ hơn một tháng mà nữ chính Trình Tâm Nghiên đã trở về rồi. Chuyện này xảy ra vào ngày thứ hai sau khi xem nhạc kịch. 10 giờ sáng quản gia Trần đến gõ cửa nói Cố Hàn Thanh gọi cô xuống lầu ăn sáng. Không ăn không được. Kiều Mộc hết cách. Chỉ đành đau khổ bỏ dậy. Tại sao Cố Hàn Thanh lại quản luôn cả việc cô ăn sáng hay không vậy? Hình tượng của anh trong sách có chu đáo như vậy sao? Chẳng phải ngoại trừ nữ chính, anh đối xử với người phụ nữ nào cũng rất lạnh nhạt sao? Ai, cô phát hiện rồi. Bắt đầu từ hôm qua thì hình tượng của Cố Hàn Thanh đã có chút kỳ lạ. Kiều Mộc đánh răng rửa mặt xong, mắt lim dim bước xuống lầu. Cô không đi thang máy, muốn đi bộ xuống cầu thang để bản thân tỉnh táo hơn một chút. Xuống đến lầu 2, lại rẽ qua chuẩn bị xuống lầu 1. Đột nhiên ở bậc cửa xuất hiện một cô gái xinh đẹp mặc váy công chúa màu vàng tươi. Cô ta xách hành lý trên tay, nhìn Cố Hàn Thanh đang ngồi một trong phòng khách. Cô ta đặt hành lý xuống. Cố Hàn Thanh nghe thấy tiếng thì quay đầu. Khi nhìn thấy cô ta thì ngạc nhiên đứng dậy. Chớp mắt người phụ nữ mặc váy công chúa màu vàng đã chạy đến trước mặt Cố Hàn Thanh, nhào vào lòng anh nghẹn ngào nói. Anh Thanh, em về rồi. Kiều Mộc, tôi là ai? Tôi ở đâu? Giờ tôi đang ăn dưa sao? Trình Tâm Nghiên trưởng thành trong một gia đình đơn thân. Mẹ cô ta và mẹ của Cố Hàn Thanh là bạn vô cùng thân thiết. Thời cấp 3, mẹ Trình đã từng cứu mẹ qua mẹ Cố. Khi đó mẹ Cố suýt thì bị chiếc xe mất lái đụng vào, là mẹ Trình kịp thời đẩy bà ra. Còn bản thân lại vì sức mạnh kia mà đầu đập vào bồn hoa bên cạnh. Kể từ đó trở đi, để lại bệnh nền, cứ đến mùa đông là lại đau đầu. Mẹ Cố vẫn luôn có cảm thấy áy náy vì chuyện này. Do đó sau khi mẹ Trình bị ung thư mất đi, đã giao lại con gái của mình cho mẹ Cố. Bà đã thề nhất định chăm sóc cô như con gái ruột của mình. Và quả thật bà đã làm như vậy. Nhà họ Cố sau khi biết được chuyện mẹ Trình từng cứu bà, cho dù là ba Cố hay ông nội Cố, thậm chí là Cố Hàn Thanh, Tất cả mọi người có tính cách lạnh lùng đều đối xử với Trình Tâm Nghiên vô cùng tốt, là kiểu cô ta muốn gì được đó, không muốn cũng sẽ mua cho cô ta. Cứ như vậy bắt đầu từ năm 16 tuổi, Trình Tâm Nghiên trở thành công chúa lớn lên trong sự cưng chiều của nhà họ Cố. Nhưng vận may đã biến mất vào năm cô 22 tuổi. Khi đó Trình Tâm Nghiên ra nước ngoài tham gia biểu diễn piano. Ba mẹ Cố cứ nhất định phải qua đó cổ vũ cho cô ta. Sân khấu biểu diễn đó không lớn lắm, cũng không cần thiết phải cổ vũ gì. Ngược lại đi đi về về sẽ dễ mệt mỏi. Đã nhiều lần Trình Tâm Nghiên nhắn tin vào nhóm nói chuyện của gia đình, kêu hai người họ đừng đi. Nhưng họ vẫn nhất quyết đòi đi. Mà chuyến đi này họ không còn trở về nữa. Máy bay xảy ra chuyện. Tất cả mọi người trong nhà họ Cố đều như rơi xuống hầm băng. Trình Tâm Nghiên cũng vô cùng tự trách. Cảm thấy không còn mặt mũi ở nhà họ Cố nữa. Nên một mình bỏ ra nước ngoài. Mấy năm qua chưa về. Thực ra chuyện này người nhà họ Cố không hề trách cô ta. Nhưng bản thân cô ta lại không tự vượt qua được. Nếu không có sự xuất hiện của nữ phụ Kiều Mộc, khơi dậy dũng khí của cô thì chắc chắn cô ta cũng chưa về. Không ai biết được rằng kể từ ngày vào ở nhà họ Cố, Trình Tâm Nghiên đã thích Cố Hàn Thanh, người lớn hơn cô ta 3 tuổi. Cho nên ba mẹ anh vì mình mà chết, cô ta căn bản không dám đối diện với anh. Chỉ sợ sẽ nhìn thấy ánh mắt chán ghét, căm hận của anh, nên đành nhát gan chạy ra nước ngoài. Bao nhiêu năm nay, cô ta đều âm thầm nhớ về anh. Như nào ngờ hôm qua Lâm Vũ Mông gửi cho cô ta 2 tấm ảnh. Một tấm là Kiều Mộc ngả vào lòng Cố Hàn Thanh. Một tấm là ánh mắt dịu dàng của Cố Hàn Thanh khi nhìn Kiều Mộc. Ánh mắt kia, anh Thanh chưa từng nhìn cô ta như vậy bao giờ. Cô ta hoảng loạn, sợ hãi, cuối cùng lấy hết can đảm bước lên máy bay trở về nước. Vừa trở về, cô ta đã đuổi người quản lý đi trước, một mình bắt xe đến nhà Cố Hàn Thanh. Cánh cửa nhận diện khuôn mặt vẫn giữ lại cho cô ta. Cô ta trực tiếp đi thẳng vào trong, nhìn thấy người đàn ông tuấn tú ngồi trong phòng khách. Nhớ nhung tràn về khiến cô ta không quan tâm được đến lời nói mà Cố Hàn Thanh đã nói trước đây. Gì mà lớn rồi, nam nữ khác biệt, không được ôm. Cô ta trực tiếp nhào vào lòng anh. Cố Hàn Thanh không chút đề phòng bị người em gái từ nước ngoài trở về nhào vào lòng, vẻ mặt ngây ngốc. Nhưng cuối cùng vẫn không quen với việc phụ nữ chạm vào mình. Anh nhanh chóng bình tĩnh lại, đẩy cô ra, cúi đầu hỏi. Sao em về rồi? Sao không nói chơi với anh một tiếng? Trình Tâm Nghiên vẫn muốn ôm Cố Hàn Thanh. Lồng ngực của anh rộng rãi, ấm áp như thế. Cô ta thật sự muốn được nằm bên trong, chứ không muốn nhìn anh ôm người phụ nữ khác. Nghĩ đến đây, nước mắt Trình Tâm Nghiên rơi càng mãnh liệt. Vừa ấm ức, vừa nghẹn ngào, vừa ghen. Anh Thanh, lẽ nào anh không thích em về sao? Không có. Em về đương nhiên là anh rất vui, nhưng có phần hơi đột ngột. Cố Hàn Thanh thấy nước mắt cô ta chảy đầy mặt, thì quay người, lấy vài tờ khăn giấy đưa cho cô ta. Lau mặt trước đi, ngồi xuống rồi nói. Anh liếc mắt định bảo quản gia Trần, chuẩn bị thêm một phần ăn sáng, thì chợt nhìn thấy Kiều Mộc đang đứng ngây ngốc ở ngã rẽ cầu thang xuống lầu 1. Kiều Mộc chạm mắt với Cố Hàn Thanh thì bừng tỉnh, vội vàng né sang bên cạnh. Không ngờ nữ chính đã về nước rồi. Cô ấy quay về rồi. Bản thân sắp phải mang theo 1 tỷ tiền phí ly hôn cút ra khỏi đây. Xoay chuyển, hưng phấn, vui mừng. Kiều Mộc nở nụ cười hạnh phúc. Nhưng Cố Hàn Thanh xử lý khác thường, khung cảnh như vậy mà anh lại gọi cô. Kiều Mộc, cô tránh cái gì? Mau xuống đây, tôi giới thiệu cho một người cho cô biết. Anh Hai à, lúc này không phải anh nên an ủi cảm xúc của nữ chính trước sao? Ôm người ta, lau nước mắt cho cô ấy đi chứ. Thật là một đàn ông thẳng thắn mà. Hoặc là cố ý để cô ghen với nữ chính sao? Muốn thử xem đối phương có tình cảm với mình không à? Kiều Mộc cảm thấy bản thân hiểu ra rồi, bèn giả vờ bình tĩnh bước xuống lầu. Trình Tâm Nghiên ác độc nhìn cô đi xuống. Chuyện này là thế nào? Tại sao người phụ nữ này lại từ trên lầu đi xuống? Cô đã ở chung với anh Thanh rồi sao? Chuyện này sao có thể? Cô gái này cũng không biết tiết chế quá rồi. Còn chưa kết hôn thì ở chung cái gì? Trình Tâm Nghiên ghen tị đến nỗi ánh mắt chợt cay nghiệt. Cô ta vội vàng cúi đầu chỉnh lại tóc, miễn cưỡng bình tĩnh lại tâm trạng, xong rồi mới ngẩng đầu lên. Đối phương đã bước đến trước mặt. Cô ta cấu vào ghế sofa, giọng nói có chút run rẩy. Anh Thanh, người này là... Cố Hàn Thanh đứng dậy, cánh tay thon dài vòng qua lưng Kiều Mộc, kéo cô lại gần mình. Kiều Mộc lập tức ngã vào người anh, tim đập thình thịch. Đây là giá tiền khác đó, ít nhất phải thêm 1 tỷ tiền phí ly hôn. Đây là vợ anh. Cố Hàn Thanh giới thiệu đơn giản, sau đó nói với Kiều Mộc. Em ấy tên là Trình Tâm Nghiên, là con gái nuôi của bố mẹ tôi. Kiều Mộc đã biết cô ta là Trình Tâm Nghiên từ lâu, trong lòng không chút gợn sóng, nhưng vẻ mặt vẫn cố ý bất ngờ gật đầu. Trình Tâm Nghiên thì há hốc miệng, nhìn Kiều Mộc rồi lại nhìn sang Cố Hàn Thanh. Cái gì? Vợ anh? Cô ta lắp bắp, chỉ cảm thấy bản thân như bị sét đánh ngang tai. Sao lại thành vợ rồi? Không phải người phụ nữ được bao dưỡng không biết tiết chế sao? Hoặc tiến thêm một bước, không phải bạn gái ư? Kiều Mộc nhìn vẻ mặt đau khổ của nữ chính thì cảm thấy đồng tình với cô ta. Quả nhiên bản chất của cuốn sách này là cuộc tình ngược tâm, cũng may kết cục hạnh phúc, chỉ có một mình nữ phụ là thê thảm. Nhưng hiện giờ cô sẽ không thê thảm nữa, bởi vì cô tuyệt đối sẽ không đạp lên vết xe đổ ấy, ức hiếp nữ chính. Cố Hàn Thanh hiểu được sự ngạc nhiên của Trình Tâm Nghiên, anh nói. Tâm Nghiên, mấy năm nay em vẫn không chịu liên lạc với anh, cho nên chuyện kết hôn anh không cách nào thông báo với em được. Nhưng cũng may là em trở về chưa muộn lắm. Anh với Kiều Mộc mới đăng ký kết hôn được một tháng thôi. Sau này em có thể thường xuyên đến đây tìm cô ấy. Bạn bè cô ấy ít, nên có rất nhiều thời gian. Bắt đầu hạ thấp cô để khen nữ chính rồi phải không? Kiều Mộc khẽ mắng trong lòng. Thôi bỏ đi. Nể mặt anh cho tôi tiền phí ly hôn cao ngất ngưởng nên không tính toán với anh nữa. Không phải anh Thanh, sao anh lại kết hôn đột ngột như thế? Trình Tâm Nghiên vẫn không cách nào chấp nhận được sự thật này. Tại sao lại như vậy? Sao đột nhiên lại kết hôn rồi? Vậy cô ta phải làm sao? Cô ta là gì? Cố Hàn Thanh không hiểu được ánh mắt của Trình Tâm Nghiên, chỉ giải thích đơn giản vào câu chuyện về hôn ước từ bé. Sau đó anh chỉ Kiều Mộc. Theo lý mà nói thì em nên gọi Kiều Mộc là chị dâu. Nhưng mà em lớn hơn chị ấy một cô ấy một chút. Cho nên nếu em không quen thì có thể gọi không gọi cũng được. Tụi em có thể dùng cách xưng hô của bạn bè để nói chuyện với nhau. Chị dâu. Trình Tâm Nghiên cười chế giễu, trái tim thắt chặt, hô hấp khó khăn. Tại sao cô ta có thể gọi Kiều Mộc là chị dâu được? Mơ đi. Anh Thanh, em không biết anh đã có vợ rồi, em đi trước đây. Trình Tâm Nghiên tâm trạng rối loạn đứng dậy, kết quả vì quá gấp gáp nên mắt tối lại, cả người đứng không vững ngã nhào về phía trước. Cố Hàn Thanh nhanh tay đỡ lấy cô. Cẩn thận. Trình Tâm Nghiên cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay người đàn ông truyền đến. Ánh mắt khẽ lướt sang Kiều Mộc. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Cô ta thuận thế ngã vào trong lòng Cố Hàn Thanh. Ánh mắt yếu ớt híp lại. Anh Thanh, em chóng mặt. Cố Hàn Thanh không quen nên đẩy cô ta ra trước. Sau đó mới đưa tay sờ trán. Không thấy cô ta phát sốt. Lại duy trì khoảng cách dìu cô ta ngồi xuống. Chắc sao em ngồi máy bay lâu quá nên mệt rồi. Em đừng đi vội. Ở chỗ anh nghỉ ngơi chút đi. Lúc này quản gia Trần bưng một ly nước ấm lên. Cô Tâm Nghiên, cô uống nước đi. Trình Tâm Nghiên đưa tay nhận lấy, nhưng không có sức lực lại hạ xuống. Thấy cô như vậy, Cố Hàn Thanh ra hiệu ánh mắt cho quản gia, bảo ông cầm ly nước cho cô ta uống. Trình Tâm Nghiên thấy không phải Cố Hàn Thanh tự mình đút cho cô thì có chút thất vọng, nhưng vẫn cảm thấy anh Thanh cưng chiều mình. Cô ta vừa chậm rãi uống nước, vừa âm thầm liếc nhìn Kiều Mộc, nhưng thấy cô đã ngồi riêng sang một chiếc ghế sofa khác. Lấy trái cây trên bàn ung dung cho vào miệng ăn. Không biết tại sao vì Trình Tâm Nghiên lại cảm thấy chán ghét. Người phụ nữ này thật không lịch sự, không biết quan tâm cô ta một chút sao? Kiều Mộc thật là oan uổng mà. Cô chỉ cảm thấy nữ chính người ta đang bồi dưỡng tình cảm, nên cô tốt bụng không làm ảnh hưởng đến họ mà thôi. Làm gì có tâm tư khác đâu. Trình Tâm Nghiên ngồi trên ghế nghỉ ngơi một lúc. Cố Hàn Thanh thấy cô ta vẫn không thoải mái, bèn hỏi cô ta có muốn ăn sáng không? Nếu không ăn thì lên phòng khách trên lầu mà nghỉ ngơi một lát đi. Bây giờ Trình Tâm Nghiên thay đổi chủ ý rồi, cô ta không đi nữa, bèn gật đầu đồng ý. Quản gia đỡ cô ta lên lầu, Trình Tâm Nghiên âm thầm hỏi thăm không thông tin về Kiều Mộc. Quản gia Trần, Kiều Mộc ở trên kia, ở trên lầu sao? Ừ, đúng vậy. Trình Tâm Nghiên đố kỵ cắn môi. Tình cảm giữa cô ấy và anh Thanh rất tốt à? Quản gia Trần đương nhiên sẽ không nói sự thật. Ông nội cô đã căn dặn phải chú ý giữ chuyện tình cảm của ông và chủ bên ngoài. Bèn gật đầu đáp. Đúng vậy. Trình Tâm Nghiên nghẹn lại, không còn can đảm hỏi thêm nữa. Cô ta xua tay bảo ông xuống lầu. Đợi ông vừa đi khỏi, cô ta ngồi trên giường ở phòng ngủ cho khách một lúc, chợt lóe lên ý nghĩa. Thế là cô ta âm thầm đi ra ngoài, đi lên lầu 3. Lúc này cô ta mới phát hiện hai người chia phòng ngủ. Trong chốc lát, Trình Tâm Nghiên cảm thấy vui mừng, sau đó im lặng trở về phòng ngủ cho khách. Xem ra cô ta vẫn còn cơ hội. Dưới lầu, Kiều Mộc đang ở nhà bếp ăn sáng. Cố Hàn Thanh ở trước cửa sổ phòng khách gọi điện thoại. Anh đang nói cho ông nội Cố biết chuyện tình Trình Tâm Nghiên đã quay về. Chắc ông nội Cố bên kia cũng rất ngạc nhiên. Im lặng một hồi lâu, Cố Hàn Thanh cũng im lặng rất lâu mới nghe thấy anh nói. Cháu biết rồi ạ. Đợi em ấy nghỉ ngơi khỏe rồi cháu sẽ đưa em ấy về. Để cháu xem, chắc là buổi chiều. Được ạ, ông bảo cô đến luôn đi ạ. Buổi tối cả nhà cùng ăn bữa cơm. Nói điện thoại xong, Cố Hoàn Thanh vẫn đứng ở cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài, vẻ mặt không chút thay đổi. Nhưng Kiều Mộc lại tự mình liên tưởng đến hành động tổng tài bá đạo của anh. Người phụ nữ mình yêu cuối cùng đã trở về rồi. Lần này mình nhất định sẽ không để cô ấy vượt khỏi tầm mắt của mình nữa. Mình phải nắm chặt tay cô ấy. Cô gái à, em chạy không thoát đâu. Ha ha ha. Nghĩ đến câu nói cuối cùng, Kiều Mộc ngốc nghếch bật cười ra tiếng. Cố Hoàn Thanh đang nhìn chằm chằm bên ngoài, bởi vì Trình Tâm Nghiên mới trở về khiến anh nhớ đến ba mẹ. Sau khi nghe tiếng cười của cô thì nhìn sang, tâm trạng nặng nề. Vào lúc nhìn thấy cô gái ngây thơ và nụ cười ngốc nghếch của cô thì cảm xúc chợt bình tĩnh xuống. Cô ngốc quá, nhưng cũng khá đáng yêu. Một mình ăn cơm mà cũng cười được à? Cố Hàn Thanh đi tới. Hiếm khi anh chủ động nói chuyện phiếm. Kiều Mộc a một tiếng, bịt miệng lại. Ánh mắt trợn to, không chịu thừa nhận. Tôi có cười đâu, làm gì có. Cố Hàn Thanh bật cười, lời nhác ngồi đối diện cô. Hai chân bát chéo, nghiêm túc nhìn cô. Cô không có gì muốn hỏi tôi sao? Hỏi anh cái gì? Kiều Mộc cúi đầu cắn một miếng bánh trứng chiên. Nhai vài miếng rồi mới hiểu ra được ý trong câu nói của Cố Hàn Thanh. Anh nói Trình Tâm Nghiên hả? Ừ, cô không tò mò chuyện của em ấy sao? Cố Hàn Thanh không hề biết rằng Kiều Mộc hiểu rất rõ chuyện của gia đình anh. Kiều Mộc gãi mặt thuận theo anh nói. Tôi sợ tôi hỏi rất đột ngột. Dù sao tôi cũng mới gả vào nhà mà một tháng thôi. Vẫn còn là người ngoài. Không ai nói cô là người ngoài cả. Cố Hàn Thanh không thích cô nói bản thân như vậy. Nếu cô muốn nghe thì tôi sẽ nói cho cô biết. Nếu anh không muốn nói thì có thể không nói. Cô gật đầu. Vừa muốn bảo Cố Hàn Thanh nói để cô rửa tai lắng nghe thì đột nhiên trên lầu 2 vang lên tiếng hét thất thanh. Kiều Mộc và Cố Hàn Thanh đều giật nảy mình. Cố Hàn Thanh lập tức đứng dậy chạy lên lầu 2. Kiều Mộc cũng vội vã đi theo. Quản gia Trần đi phía sau. Mọi người đều tin tưởng rằng Trình Tâm Nghiên xảy ra chuyện. Nào ngờ cô ta nằm mơ thấy ác mộng. Nhìn thấy Cố Hàn Thanh là người đầu tiên chạy đến. Trình Tâm Nghiên muốn nhào vào lòng anh để tìm niềm an ủi. Nhưng đã bị Cố Hàn Thanh nhét gối vào lòng khiến cô ta nghẹn lại. Chỉ đành ôm gối tiếp tục diễn kịch. Khóc thút thà thút thít. Anh Thanh, em mơ mình gặp được mẹ nuôi rồi. Em nhớ bà ấy, rất nhớ. Trước đây khi bọn em đến chỗ anh, đều là ở trong căn phòng này. Em và mẹ sẽ ngủ cùng nhau. Mẹ sẽ ôm em, kể hết chuyện này đến chuyện khác. Nhưng hiện giờ trên chiếc giường này chỉ còn lại mũi em. Anh Thanh, em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi. Em không cố ý đâu. Cố Hàn Thanh nghe cô ta nhắc đến mẹ thì mày nhăn lại, đáy mắt cũng trở nên nặng nề. Anh rũ mắt nhìn cô ta, trầm tư giây lát, cuối cùng vẫn vỗ về lưng cô ta giống như một người anh trai. Đừng nghĩ đến chuyện quá khứ nữa. Lúc đầu anh đã nói cho em biết rồi. Trong nhà không qua trách em cả. Lại mình em tự trách. Cứ nhất định phải ra nước ngoài. Lúc mẹ chưa qua đời thường xuyên nói với anh. Bảo anh sau này nhất định phải chăm sóc cho em. Em yên tâm đi. Em vẫn là người nhà họ Cố. Anh cũng vẫn xem em như là em gái ruột thịt của mình. Wow, ngược quá đi. Rõ ràng là yêu nhưng lại phải nói là anh em. Quá ngược tâm rồi. Kiều Mộc xua tay với quản gia Trần. Hai người chậm chậm lùi ra ngoài. Cô đích thân đóng cửa lại cho hai người họ. Đi xuống lầu 1. Quản gia Trần sợ Kiều Mộc sẽ hiểu lầm gì đó, tốt bụng nói. Bà chủ, cô đừng suy nghĩ nhiều. Tuy ông chủ và cô Tâm Nghiên không có quan hệ huyết thống, nhưng ông chủ vẫn luôn xem cô ấy là em gái ruột của mình. Bọn họ không cùng họ, nhưng cô xem họ như anh em ruột là được. Ừ, tôi biết rồi. Kiều Mộc cong khóe mắt, hoàn toàn không hiểu nhầm, cũng chẳng đau buồn. Cô tiếp tục ngồi xuống ăn sáng. Khi ăn xong nhưng Cố Hàn Thanh vẫn chưa đi xuống. Chắc là đang nói chuyện tâm tình với Bạch Nguyệt Quang trong lòng rồi. Cô trở về phòng ngủ của mình trước. Nằm lên giường xem chương trình giải trí. Cô vừa đung đưa chân, vừa đưa tay tính toán xem còn bao lâu nữa thì ly hôn. Chắc cũng chẳng vượt quá một tháng đâu. Nhiều nhất là 2 tháng. Ha ha, gả vào gia đình giàu có 3 tháng đã có thể kiếm được 1 tỷ. Tốc độ kiếm tiền này chắc không ai như bằng cô rồi nhỉ. Vui quá đi mất. Điện thoại bên cạnh rung lên. Kiều Mộc lấy lại nhìn. Là Kỳ Anh gửi tin nhắn WeChat cho cô. Chị Mộc Mộc, Trình Tâm Nghiên kia ở nhà chị à? Kỳ Anh chắc đã nhận được tin thông báo của ông nội cố. Kiều Mộc đáp. Đúng vậy. Mẹ kiếp, sao chị ta về mà không đến thăm ông ngoại trước? Lại chạy đến chỗ tụi chị? Cũng kỳ lạ quá rồi. Kỳ Anh tức giận. Trình Tâm Nghiên làm cái gì vậy? Vốn dĩ tình cảm của chị dâu và anh cô đã không được tốt. Người phụ nữ không có quan hệ huyết thống như chị ta lại chạy qua đó. Lỡ như chị dâu hiểu lầm thì phải làm sao? Kỳ Anh vội vàng nói. Chị dâu, chị đừng có hiểu lầm gì nhé. Chị ta là con gái nuôi của dì Dượng em. Lúc đầu, Kỳ Anh gửi một đoạn tin nhắn dài đến giải thích nguyên do vì sao Trình Tâm Nghiên lại ở nhà họ cố. Những chuyện này Kiều Mộc đều biết cả. Cô bình tĩnh nhìn lướt qua trả lời. Anh, chị không có suy nghĩ nhiều. Đều là họ hàng thân thích mà, chị biết. Vậy mọi người xuất phát chưa? Ông ngoại nó qua nhà ăn cơm trưa. Hả? Cơm trưa? Chị không nhận được thông báo. Kiều Mộc vừa gửi tin nhắn đi thì điện thoại bàn vang lên. Quản gia Trần nói cô biết phải xuất phát về nhà căn nhà cũ. Cố Hàn Thanh và Trình Tâm Nghiên đang ở dưới lầu đợi cô. Kiều Mộc đáp. Được rồi, tôi biết rồi, tôi xuống ngay. Cô trả lời lại Kỳ Anh. Giờ bọn chị xuất phát đây. Lát nữa gặp rồi nói chuyện sau nhé. Chị còn chưa thay quần áo nữa. Cô vội vàng lao vào phòng thay quần áo. Chọn một bộ quần áo hiệu Chanel mặc lên người. Mái tóc tùy tiện vén sang một bên. Rồi dùng thun buộc lại. Siết chặt lại thun buộc. Há miệng kiểm tra răng. Không có vấn đề gì cả. Tiện tay lấy chiếc túi Hermes đeo lên vai rồi bước xuống lầu. Cố Hàn Thanh đứng bên ngoài bậc cửa. Nhìn dáng vẻ luống cuống của cô nói. Đừng gấp như thế. Có phải không đợi cô đâu. Kiều Mộc cười với anh. Chạy đến mở cửa. Vừa khom lưng vừa thay giày vừa trả lời. Thật ngại quá để mọi người đợi lâu rồi. Kiều Mộc cười với anh. Chạy đến mở cửa. Trình Tâm Nghiên âm thầm đánh giá quần áo của cô. Khắp người đều là những mặt hàng đắt tiền. Một cô gái có bối cảnh bình thường như vậy mà xứng với nó sao? Bà nội chết sớm kia thật không có mắt nhìn. Lại đi hẹn ước từ nhỏ với loại người này. Cũng không biết bà ấy nghĩ gì nữa. Hấp ta hấp tấp. Quê mùa. Trình Tâm Nghiên bĩu môi khinh thường. Ngồi lên ghế sau, ghế trước. Cô ta cho rằng Cố Hàn Thanh chắc chắn sẽ ngồi ghế sau cùng mình. Sau đó Kiều Mộc kia sẽ tự mình ngồi ở ghế phụ. Nhưng giây tiếp theo Cố Hàn Thanh vòng tay qua eo Kiều Mộc. Đẩy cô vào trong ghế sau. Vào trong ngồi đi. Kiều Mộc liên tục xua tay. Vô cùng tự giác biết được vị trí của mình. Không cần đâu, tôi ngồi ghế phụ được rồi. Anh ngồi chung với Tâm Nghiên đi. Anh em hai người vừa gặp mặt. Chắc chắn sẽ có nhiều chuyện để nói. Tôi không làm phiền hai người. Kiều Mộc lanh lẹ ngồi vào ghế phụ. Tự mình thắt dây an toàn. Nở nụ cười với Cố Hàn Thanh ở bên ngoài cửa sổ. Xong, tôi ngồi đây là được rồi. Cố Hàn Thanh nhìn chằm chằm cô. Cảm thấy cô hơi kỳ lạ. Nhưng người chưa từng trải qua tình yêu như anh cũng không hiểu kỳ lạ ở chỗ nào. Có cơ hội sẽ phải tìm Thẩm Ngọc hỏi thử. Anh không dây dưa với Kiều Mộc nữa. Dứt khoát ngồi ở sau. Bàn tay Trình Tâm Nghiên kích động nắm lại. Ánh mắt hơi liếc và nhìn về phía anh. Tim đập thình thịch. Ở trên xe, Trình Tâm Nghiên vẫn luôn cố ý nhớ về những chuyện trước đây. Muốn thể hiện sự thân mật của cô ta và Cố Hàn Thanh. Để Kiều Mộc nhìn rõ vị trí của mình. Mà khi đến căn nhà cũ, tài xế đẩy nhẹ Kiều Mộc một cái. Cô ta mới biết người phụ nữ ngủ say suốt dọc đường. Chắc sẽ chẳng nghe được những lời cô ta nói rồi. Trình Tâm Nghiên nói không nên lời. Thầm nói Kiều Mộc có tâm cơ sâu quá. Vào trong nhà cô Dượng đều đã đến. Mọi người nhìn thấy Trình Tâm Nghiên cảm xúc vừa phức tạp vừa kích động. Vậy cô ta ở vị trí chính giữa sofa. Ông nội cố kéo tay cô ta hiền hòa hỏi. Những năm nay cô ta sống có tốt không? Sao không về thăm ông? Nước mắt Trình Tâm Nghiên chưa từng dừng qua. Liên tục nói xin lỗi về chuyện của ba mẹ cố. Cô của cố Hàn Thanh ôm cô ta vào lòng vỗ về an ủi. Kỳ Anh không chịu nổi nữa, bĩu môi, chọc eo Kiều Mộc một cái, nhích lại gần nói. Chị ta khóc giỏi thật đấy, không biết mệt à? Em thấy mệt dùm luôn rồi. Kiều Mộc thắc mắc nhìn lại Kỳ Anh, thật là kỳ lạ. Tại sao Kỳ Anh lại ghét Trình Tâm Nghiên? Không phải người nhà họ cố đều thích cô ta sao? Cũng tại trong sách Kỳ Anh không có nhiều đất diễn, cho nên Kiều Mộc không biết được nguyên nhân. Em đừng nói như thế, cô ấy mới về. Cảm xúc khó tránh khỏi chút kích động. Kiều Mộc nắm tay Kỳ Anh để cô ấy bình tĩnh lại. Đừng làm trưởng bối mất hứng. Kỳ Anh chua môi. Em nói chị biết, vẫn là chị dâu tốt nhất. Cô ấy đùa giỡn ngón tay Kiều Mộc, đầu tựa lên vai cô rất thân thiết. Cả nhà ăn xong bữa trưa ở căn nhà cũ, lại ngồi chơi đến bữa tối. Đến lúc gần kết thúc thì ông nội cố giữ Trình Tâm Nghiên ở lại nhà ngủ. Trình Tâm Nghiên nói xin lỗi. Ông nội, cháu xin lỗi ạ. Hành lý của cháu còn để ở nhà anh Thanh. Đến lúc đến đây cháu lại quên cầm đi. Cháu vẫn là về chỗ anh ấy ngủ thì hơn. Ông nội cố nghe xong cũng không suy nghĩ quá nhiều, gật đầu. Vậy à? Thế đêm nay cháu ở chỗ thằng bé đi. Anh em tụi cháu cũng tâm sự, rồi nói chuyện với chị dâu Mộc Mộc của cháu. Đến ngày mai ông sẽ bảo quản xe Hà qua đón cháu. Sau này cháu ở chỗ ông. Ông nội, cháu có thể ở chỗ anh Thanh không ạ? Trình Tâm Nghiên đột nhiên hỏi khiến mọi người đều ngạc nhiên. Chỉ có Kiều Mộc là hưng phấn hơn ai hết. Wow, kích thích nha. Tiến triển nhanh như vậy à? Cô thích lắm. Trong sách cũng có khúc này. Trình Tâm Nghiên trực tiếp vào ở nhà của bọn họ, nhanh chóng rơi vào tình yêu với nam chính. Gần như có thể xem là nam chính ngoại tình rồi. Cho nên nam chính như áy náy, muốn cho nguyên chủ 1 tỷ phí chia tay. Nếu không phải sau này nguyên chủ làm quá nhiều chuyện sai trái, thì nam chính cũng sẽ không để cô ấy ra đi tay trắng. Cuối cùng Kỳ Anh không chịu nổi nữa. Cô ấy là hậu bối nhỏ nhất trong nhà, nhưng lại mặc kệ sự có mặt của trưởng bối, lớn tiếng nói. Chị Tâm Nghiên, chị như vậy hình như không được tốt lắm. Hiện giờ anh em đã kết hôn, có vợ rồi. Chị qua đó ở 1 ngày thì có thể hiểu được. Nhưng chị nói muốn ở bên chỗ anh em là sao? Không lẽ chị muốn ở bên anh đó cả đời à? Cô cũng nhướng mày. Tâm Nghiên à, chuyện này thực sự không được tốt lắm. Căn nhà của mẹ nuôi cháu trước đây đã rất lâu không có người ở rồi. Quả thực cháu không thể qua đó ở được nữa. Nhưng mà ở chỗ anh cháu thì cũng không được. Hay là cháu ở với ông nội đi, hoặc là ở biệt thự phía tây với bọn cô. Đột nhiên Trình Tâm Nghiên lại khóc lên, từng giọt nước mắt lăn xuống trông vô cùng đáng thương. Cô à, trước đây cháu thường xuyên cùng với mẹ nuôi đến nhà anh Thanh chơi. Ở đó có rất nhiều hồi ức tốt đẹp của chúng cháu. Cháu muốn ở đó một khoảng thời gian có được không? Chỉ một thời gian thôi, để cháu điều chỉnh lại tâm trạng sẽ dọn ra ngoài. Lần này vào ở cô ta sẽ không dọn ra ngoài nữa. Kiều Mộc muốn giơ ngón tay cái với nữ chính. Lợi hại. Chuyện này cô cảm thấy khó xử, nhìn sang ba của mình. Dượng không lên tiếng, ông ấy không thích tham dự vào những chuyện này. Ông là một giáo sư nghiên cứu có chút trầm tĩnh. Ông nội cố cũng không biết phải làm sao, nhìn sang cháu trai. Cố Hàn Thanh nheo mắt, nhìn sang Kiều Mộc. Em thấy sao? Kiều Mộc đột nhiên trở thành đầu của chuỗi thức ăn. Hả? Không phải Cố Hàn Thanh tự mình ra quyết định sao? Liên quan gì đến cô? Cô chỉ là một nữ phụ, xứng làm chủ chuyện này sao? Chị dâu em đương nhiên sẽ không đồng ý rồi. Kỳ Anh đại diện Kiều Mộc trả lời. Kiều Mộc ngạc nhiên vội vàng tiếp lời. Đồng ý đồng ý. Nếu Tâm Nghiên muốn vào ở thì cứ ở đi. Dù sao nhà cũng rộng. Chị dâu, chị đồng ý làm gì vậy? Như vậy thật bất tiện biết bao. Kỳ Anh không tán đồng. Kiều Mộc bóp tay cô ấy. Chuyện này không thể từ chối được. Nó liên quan đến phí ly hôn cao ngất ngưởng của cô. Cô đã không định chống đối với nữ chính rồi. Cô ta muốn làm gì thì làm thế đó. Không có gì bất tiện cả. Cũng không phải ở chung một tầng lầu. Tâm Nghiên, đi thôi, về cùng bọn chị. Kiều Mộc nhiệt tình mời Trình Tâm Nghiên. Trình Tâm Nghiên nhìn lướt qua khuôn mặt giả tạo của cô, trong lòng khinh thường. Cô có tư cách từ chối cô ta sao? Cô ta mới là công chúa của nhà này. Cô chỉ mới gả vào đây được 1 tháng. Đương nhiên phải biết thức thời mới là trang tuấn kiệt. Kỳ Anh cũng đáng ghét. Bao nhiêu năm đi qua rồi mà cô vẫn thích nắm lấy cô ta không chịu buông. Nếu không phải cô ta nhỏ tuổi, cô ta thật sự muốn dạy dỗ để cô ta biết được xã hội hiểm ác là thế nào. Trở về căn biệt thự giữa núi, Kiều Mộc vô cùng tự giác về phòng ngủ của mình trước, tạo không gian riêng tư cho nam nữ chính. Cố Hàn Thanh sâu xa nhìn bóng lưng đi về phía thang máy của cô. Hôm nay cô thật là kỳ lạ. Lời nói ít đã đành, người cũng co rút vào trong góc, giảm đi cảm giác tồn tại. Chuyện này là vì sao? Anh không hiểu cho lắm. Lúc này Trình Tâm Nghiên nhận lấy trái cây trên tay quản gia Trần, cắm một miếng đưa đến bên miệng Cố Hàn Thanh. Anh Thanh, anh ăn đi. Cố Hàn Thanh nhăn mày, lùi về sau theo bản năng, duy trì khoảng cách an toàn. Anh nhìn Trình Tâm Nghiên 4 năm không gặp, trông cô đã chín chắn hơn rất nhiều. Anh nghiêm túc nói, Tâm Nghiên, bây giờ em cũng trưởng thành rồi, phải chú ý một chút. Nam nữ khác biệt, hành vi này của em không thích hợp lắm với anh. Sau này bạn trai của em biết được là sẽ ghen đấy. Thôi, hôm nay cũng mệt rồi. Nhanh về phòng nghỉ ngơi đi. Anh cũng lên trên đây. Anh không nhìn miếng trái cây lấy một cái, sải bước đi thẳng lên lầu. Trước đây Trình Tâm Nghiên thường xuyên với mẹ đến chỗ anh. Trước giờ anh sẽ không đối xử với cô như khách đến chơi, cho nên anh không quản cô nhiều lắm, tự mình lên lầu. Trình Tâm Nghiên cắn chặt môi, đau lòng nhìn bóng lưng Cố Hàn Thanh. Anh vẫn luôn như thế, luôn xem cô ta như em gái. Cô ta cũng không muốn ăn trái cây trong tay nữa, ủ rũ trở về phòng. Người quản lý gọi điện đến, cô ta đóng cửa lại, ngồi xuống giường nghe máy, mở loa ngoài, yếu ớt nằm lên giường. Tâm Nghiên à, thế nào? Thái độ của nhà họ Cố đối xử với em vẫn tốt chứ? Ừ, vẫn giống như trước đây. Em thấy chưa? Chị đã nói họ không trách em mà. Trước đêm cứ không dám quay về. Vậy thì kế hoạch của chúng ta cũng có thể tiến hành thuận lợi rồi. Ngày mai có cần chị bắt đầu đưa tin em tiến quân vào giới giải trí trong nước không? Trình Tâm Nghiên sững lại không trả lời ngay. Bao nhiêu năm nay ở nước ngoài, cô ta chủ yếu biểu diễn piano. Nhưng từ nhỏ cô ta đã yêu thích ca hát, vẫn luôn muốn làm ca sĩ. Cũng từng phát hành qua album ở nước ngoài. Có một chút tiếng vang, một ít fan hâm mộ. Nhưng bởi vì cô ta không dám về nước, không quảng bá ở trong nước, nên rất nhiều cư dân mạng trong nước không biết đến cô ta. Mấy năm nay người quản lý liên tục cổ vũ cô ta trở về nước, bảo cô ta mượn quyền thế của nhà họ Cố, quảng bá thân phận công chúa nhỏ của tập đoàn Cố Thị. Chắc chắn hiệu quả sẽ vô cùng cao. Bọn họ cũng vì chuyện này mà chuẩn bị vài bài hát, đợi đến lúc đó sẽ hát phát hành. Ừ được, nhưng đừng gấp rút quá, phải tiến lùi chừng mực. Nếu không em sợ cư dân mạng sẽ phản cảm. Yên tâm đi, chị tự có chừng mực. Người quản lý Tôn Mẫn nói năng rất tự tin. Chị có xem qua hoạt động âm nhạc trong nước dạo gần đây? Đúng lúc tuần sau có một buổi trình diễn âm nhạc ở đây. Chị sẽ giúp em giành được nó. Đợi sau khi em lên sân khấu biểu diễn ca khúc mới này, chị sẽ hợp tác với công ty quảng bá trong nước, khiến em nổi tiếng trong một đêm. Ừ, làm phiền chị rồi. Nói chuyện xong, Trình Tâm Nghiên vẫn cảm thấy khó chịu, nằm úp người lên giường. Vừa nhớ đến người phụ nữ kia ở chung một tầng lầu với anh Thanh, khắp người cô ta lại cảm thấy không được thoải mái. Một đêm này cô ta hoàn toàn không ngủ được. Còn Kiều Mộc thì ngủ rất say, trong giấc mơ đều là một tỷ kia. Còn người gặp chuyện vui thì tinh thần thoải mái. Ngày hôm sau hiếm khi cô dậy sớm một bữa, lúc đi xuống lầu gặp phải Cố Hàn Thanh. Nhìn thấy cô, Cố Hàn Thanh hơi ngạc nhiên. Sao hôm nay cô dậy sớm thế? Kiều Mộc nheo mắt cười. Đúng vậy, giờ tôi cũng là người có công ty rồi, tôi phải đi làm đó. Cố Hàn Thanh nhăn mày, cảm thấy lời nói này của cô không đáng tin chút nào. Thấy cô ngân nga đi vào nhà bếp, nỗi thắc mắc hôm qua lại ùa về. Kỳ lạ, hành vi của Kiều Mộc kỳ lạ quá. Cố Hàn Thanh ôm tâm trạng này ra ngoài đi làm. Tối nay hẹn Thẩm Ngọc uống rượu, anh phải thỉnh giáo anh ta mới được. Kiều Mộc ăn xong cơm chuẩn bị ra ngoài, thì Trình Tâm Nghiên bước xuống lầu. Kiều Mộc không hề ngại ngùng chào hỏi với cô ta. Tâm Nghiên, dậy rồi à? Mau đi ăn sáng đi, tôi ra ngoài đây. Trình Tâm Nghiên nhìn tư thái nữ chủ nhân của cô, lửa giận chợt bùng lên, miễn cưỡng cười một cái. Cô muốn đi đâu thế? Đi làm đó. Kiều Mộc vừa nói vừa thay giày ở bậc cửa. Trình Tâm Nghiên hỏi cô, đi làm gì vậy? Tôi có một công ty đầu tư. Kiều Mộc cúi đầu kéo gót sau. Không biết từ khi nào Trình Tâm Nghiên đã đi đến trước mặt cô ung dung nói. Là công ty anh Thanh đưa cho cô sao? Đúng vậy. Ngọn lửa trong mắt Trình Tâm Nghiên bừng lên, không nhịn được mà nói. Tôi cảm thấy phụ nữ thì nên có sự nghiệp của bản thân, đặc biệt là sự nghiệp bản thân tự mình tạo ra. Kiều Mộc, cô nói có phải không? Ừ, cô nói rất đúng. Kiều Mộc đồng ý gật đầu. Nữ chính là một người rất có lòng thăng tiến trong sự nghiệp. Nhưng chuyện này không liên quan đến cô. Cô chỉ thích có người nuôi dưỡng, thích nằm ăn không ngồi rồi thôi. Mặc giày xong, Kiều Mộc đứng dậy, cười hì hì nói tiếp. Tam Nghiên, cô không hổ là người có trí lớn, tư tưởng rất thông suốt. Nhưng con người tôi ấy mà, rất lười. Ngồi được sẽ không đứng, nằm được sẽ không ngồi. Nên cô đừng học theo tôi đó. Cô uyển chuyển tỏ ý với nữ chính rằng cô sẽ không phá hoại tình cảm của cô ta và nam chính. Bọn họ có thể thoải mái tình trạng ý thiếp trước mặt cô, mà cô sẽ ngoan ngoãn làm người điếc. Tạm biệt, tôi đi đây. Kiều Mộc không đợi Trình Tâm Nghiên trả lời nữa, ngồi lên xe Masala rời khỏi. Trong nhà để xe của Cố Hàn Thanh có rất nhiều xe, Ferrari, Masala, Bentley, Lamborghini. Cô rảnh sẽ thay phiên ngồi. Hiện giờ trong nhà có nhiều thêm một người. Kiều Mộc hiếm khi ngoan ngoãn đi làm ở công ty cả một ngày, nhưng thực ra cũng không có chuyện gì làm cả, cũng chỉ chơi game, ăn bánh ngọt, nằm xem phim. Gần đến giờ tan ca, Kỳ Anh gọi điện hẹn cô đến khu giải trí Tứ Quý chơi. Đây là khu có ngưỡng cửa cao nhất Hải Thành, có thể đến đây đều là hội viên, nhưng đổi lại người không quá đông, tính riêng tư cũng tốt hơn một chút. Nhiều khi ở đây còn có thể gặp được minh tinh. Hai người vừa đi vào không lâu thì nhìn thấy một tiểu thịt tươi đang nổi dạo gần đây. Kỳ Anh lắc lư cánh tay cô. Chị Mộc Mộc, chị nhìn kìa, là cái người nam chính của đó. Tuần trước Kiều Mộc vừa xem hết bộ phim này, là Kỳ Anh giới thiệu cho cô nhìn kỹ một chút. Là thật nè, nhưng chị cảm thấy anh ta không có đẹp như trên phim. Bình thường mà, những minh tinh một khi rời khỏi filter thì có rất nhiều người trông không giống như trên hình. Kỳ Anh khoác tay dẫn cô đi về phía khu vực trò chơi, vừa nhớ lại lịch sử theo đuổi thần tượng đen tối của mình. Trước đây em rất thích một minh tinh, bỏ mấy trăm nghìn để giúp anh ta làm người đại diện, chỉ vì muốn thấy anh ta trên quảng cáo của nhãn hàng. Kết quả chị đoán xem thế nào? Sau khi anh ta thoát khỏi filter thì xấu quắc, làm em ngỡ ngàng ngay tại chỗ. Ôi cái làn da kia, lồi lồi lõm lõm, do em giật cả mình. Kiều Mộc nhìn vẻ mặt vô cùng chán ghét của cô ấy phì cười. Khó xem đến thế à? Thực ra cũng không phải là khó xem, chỉ là cách biệt quá lớn so với trên phim, em chịu không nổi. Kỳ Anh lấy điện thoại ra. Em tìm ảnh anh ta cho chị xem nhé. Cô ấy mở Weibo chuẩn bị tìm kiếm người từng là thần tượng của mình. Kết quả đầu bài lại xuất hiện tin tức Trình Tâm Nghiên ở tài khoản mà cô ấy nhắn theo dõi. Không biết fan hâm mộ của tôi có biết bài hát Đêm Đông này hay không? Ca sĩ tên là Trình Tâm Nghiên, có chút tiếng tăm ở châu Âu, còn là một cô gái đánh piano tài năng. Bây giờ cô ấy về nước phát triển rồi. Tôi nghe nói cô ấy là công chúa nhỏ của tập đoàn Cố Thị. Anh trai là tổng tài hiện tại của tập đoàn. Không biết có cơ hội được gặp vị tổng giám đốc Cố kia thông qua cô ấy không? Mong chờ quá. Mẹ kiếp, gặp ma rồi, công chúa nhỏ gì chứ? Thì anh cắn răng, Kiều Mộc hả một tiếng. Chuyện gì thế anh? Chị dâu, chị đọc tin tức này đi. Kỳ Anh đưa màn hình điện thoại cho Kiều Mộc đọc. Những tài khoản quảng cáo này đều nhận tiền nên mới thổi phồng lên. Hiện giờ anh ta thổi phồng Trình Tâm Nghiên như thế, chắc chắn là chị ta tự mình bỏ tiền ra mua rồi. Buồn nôn thật đấy. Thổi phồng bản thân thì thổi đi, kéo em vào làm gì? Không lẽ chị ta muốn anh em đứng trên sân khấu với mình à? Anh em khiêm tốn thế kia. Ghét nhất là những kiểu truyền thông giải trí thế này. Ngay cả tạp chí tài chính kinh tế anh ấy còn không muốn lộ diện nữa là. Kiều Mộc nhăn mày cũng cảm thấy tin tức này có hơi khó chịu. Tập đoàn Cố Thị nổi tiếng, bây giờ Trình Tâm Nghiên lại muốn dựa vào danh tiếng này để đánh bóng tên tuổi bản thân, bước vào giới giải trí. Cô cứ cảm thấy có chút không chính đáng, không giống chuyện mà nữ chính có thể làm ra được. Trong sách cũng không có cảnh này, đều là do truyền thông đào ra và cô ta và tập đoàn Cố Thị có quan hệ. Cô ta bị ép nên mới phải thừa nhận. Lại vì cô mà thay đổi cốt truyện sao? Hình tượng của nam nữ chính cũng thay đổi theo à? Vậy 1 tỷ tiền phí ly hôn của cô chắc cũng... hoặc là vẫn chưa thay đổi đâu nhỉ? Đột nhiên Kiều Mộc cảm thấy lo lắng cho số tiền lớn của mình. Anh, chị phát hiện hình như em rất ghét Trình Tâm Nghiên. Có thể nói chị biết tại sao không? Kiều Mộc không có cách nghĩ gì về tin tức quảng bá này, chỉ cảm thấy tò mò thái độ của Kỳ Anh đối với Trình Tâm Nghiên. Kỳ Anh bị cô chuyển chủ đề, ấp a ấp úng một lúc. Kiều Mộc thấy cô khó mở miệng, nói: bỏ đi, em không muốn nói cũng không sao, chúng ta đi chơi thôi. Kỳ Anh vội vàng kéo cô lại. Ai à chị dâu, thực ra cũng chẳng có gì, đều là chuyện cũ mấy năm trước rồi. Lúc đó chị ta vừa mới vào nhà dì dượng em ở. Em phát hiện chị ta cố ý ngã từ trên lầu xuống để lấy chiếm đồng cảm của dì dượng. Em liền cảm thấy con người này có chút giả tạo. Bắt đầu từ hôm đấy em đã ghét rất các chị ta rồi. Nhưng người nhà em hình như đều không phát hiện được bộ mặt thật của chị ta. Chỉ có em nói với mẹ mình. Nhưng bà ấy lại nói nhỏ mọn. Lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Làm em tức gần chết. Chị dâu, không lẽ chị cũng không tin em sao? Kiều Mộc hơi ngây người. Cốt truyện này trong sách đâu có. Tại sao lại như vậy nhỉ? Sau khi cô Xuyên đến đây, cảm thấy thế giới này có rất nhiều chỗ không giống trong sách. Là vì sự xuất hiện của cô nên thế giới này thay đổi, tự động bổ sung chuỗi logic, bị lỗi và hành vi nhân vật sao? Hô hô, vậy 1 tỷ của cô còn không thế? Hiện giờ Kiều Mộc chỉ còn nghĩ đến số tiền lớn của mình. Cô thừa nhận bản thân thấy tiền là sáng mắt, không có tiền đồ. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 5 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.